Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong một căn hộ, Tần Chiêu Chiêu đang ngồi xem chương trình cùng người giúp việc. Đột nhiên, hình ảnh vụt tắt, sao lại cắt ngang rồi? Người vừa nói là ai vậy? Thím Lý lo lắng đứng bật dậy, mắt dán chặt vào màn hình tối đen. Tần Chiêu Chiêu cũng không khỏi tò mò, nhưng chương trình đã bị cắt, có lo lắng cũng vô ích. Cô đành chờ Lục Phi và Vương Tuệ Lan về để hỏi tình hình. Cầm tờ báo trên bàn lên, cô rời khỏi phòng khách, bước vào phòng ngủ để xem hai con thế nào. Hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ, cô liền ngồi xuống giường, lật tờ báo ra đọc giết thời gian. Ngay dưới tiêu đề chính của trang nhất, một dòng tít lớn đập vào mắt cô. Hai vợ chồng già vượt ngàn dặm tìm con gái mất tích. Khi tìm thấy lại bị đánh. Một tiêu đề đầy kích động. Cô chưa kịp đọc nội dung thì đã bị nó thu hút. Lật thêm vài dòng, ánh mắt cô bỗng trầm xuống. Cái tên Vương Tuệ Lan được nhắc đến trong bài. Chẳng phải chính là Vương Tuệ Lan hay sao? Bài báo miêu tả cô ấy như một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Nội dung này rõ ràng đã được gửi đến tòa soạn từ trước khi chương trình lên sóng. Nếu không thì làm sao có thể xuất hiện trên báo sớm đến vậy? Không cần đoán cũng biết ai là kẻ đứng sau. Phương Yến không chỉ dùng truyền hình để bôi nhọ người khác. Cô ta còn chuẩn bị sẵn cả bài báo để hủy hoại danh dự của Vương Tuệ Lan. Cô ta căm hận Vương Tuệ Lan đến mức nào chứ? Chỉ vì Lục Phi không chọn cô ta sao? Đến mức này thì không còn đơn thuần là ghen ghét nữa, mà là lòng dạ độc ác. Bài báo này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Vương Tuệ Lan và gia đình cô ấy. Lúc này, trong lòng Tần Chiêu Chiêu chỉ có một câu hỏi. Rốt cuộc tình hình bên đài truyền hình bây giờ ra sao? Đột nhiên, chuông điện thoại từ phòng khách vang lên. Cô liếc về phía cửa, nhưng rồi không đứng dậy. Thím Lý ở ngoài đó, chắc bà ấy sẽ nghe máy. Một lát sau, thím Lý tất tả chạy vào. Chưa thấy người mà giọng đã vang lên trước. Chiêu Chiêu, có tin vui này. Tần Chiêu Chiêu đang tựa lưng trên giường liền ngồi thẳng dậy. Tò mò không biết có chuyện gì mà thím Lý lại hào hứng đến vậy. Khi thím Lý bước vào, cô liền hỏi, có chuyện gì vui vậy thím? Điện thoại của Sở Y tế gọi tới đấy. Họ báo tin về chứng chỉ hành nghề của cô. Tần Chiêu Chiêu hơi sững người, chưa kịp phản ứng, kỳ nghỉ sinh của cô còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc. Kỳ thi cũng đã diễn ra hơn một tháng rồi. Khi thi xong, nhân viên Sở Y tế có nói rằng chứng chỉ hành nghề y phải chờ từ 2 tháng đến nửa năm mới có thể nhận được. Mới một tháng mà đã có kết quả sao? Không chần chừ thêm, cô vội bước xuống giường, nhanh chóng chạy ra nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, nhân viên Sở Y tế báo rằng cô đã đậu kỳ thi. Chứng chỉ hành nghề y sẽ được gửi về trong vòng 2 tháng tới. Dặn cô nhớ để ý nhận thư. Mặc dù trước đó đã rất tự tin vào khả năng của mình, thậm chí còn chắc chắn sẽ thi đậu, nhưng khi chính thức nhận được tin báo, Tần Chiêu Chiêu vẫn không khỏi xúc động. Cô trở lại phòng, ngồi ngay xuống bàn, cẩn thận viết một bức thư báo tin vui này cho Lục Trầm. Đến trưa, Dư Hoa về nhà, nhưng vẫn chưa thấy Lục Phi và Vương Tuệ Lan đâu. Vừa bước vào cửa, bà Dư Hoa đã lên tiếng. Lục Phi vẫn chưa về à? Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy kỳ lạ. Chương trình đã kết thúc từ 9 giờ rưỡi. Vậy mà giờ đã gần 12 giờ trưa mà hai người họ vẫn chưa về. Sao lâu vậy nhỉ? Mẹ còn đang đợi nó về để hỏi kỹ hơn về tình hình. Bà Dư Hoa vừa cởi áo khoác vừa hỏi tiếp. Mẹ xem báo sáng nay chưa? Trên đó có viết về chuyện của Tuệ Lan đấy. Bút danh của bài báo là Ngải Vãn. Con nghi ngờ Ngải Vãn chính là Phương Yến. Chắc chắn là cô ta rồi. Ngoài cô ta ra thì còn ai khác có thể viết bài đó nữa? hôm nay mẹ không có thời gian xem chương trình trực tiếp. Con có xem không? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Chương trình có diễn ra theo đúng kế hoạch của bố Tuệ Lan không? Có chuyện gì bất ngờ xảy ra không? Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính. Chỉ có điều cuối cùng Phương Yến và mẹ nuôi của Tuệ Lan suýt nữa thì đánh nhau. May có một người xuất hiện kịp thời ngăn lại. Ai vậy? Tần Chiêu Chiêu khẽ lắc đầu. Con không nhìn thấy mặt người đó. Chỉ mới nghe giọng thôi thì chương trình đã kết thúc rồi. Đúng rồi, hôm nay anh Lục Phi còn lên sân khấu nữa. Anh ấy còn đứng trước ống kính tuyên bố rằng mình là bạn trai của Tuệ Lan. Bà Dư Hoa nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên. Trái lại còn bật cười. Anh con đúng là kiểu người sẽ làm mấy chuyện như thế. Hành động này chứng tỏ nó thật lòng với Tuệ Lan. Đợi mọi chuyện êm xuôi, chúng ta sẽ định luôn ngày cưới. Chỉ khi hai đứa nó kết hôn xong, mẹ mới yên tâm được. Tần Chiêu Chiêu cầm dao, gọt một quả táo rồi đưa cho bà Dư Hoa. Mẹ, con cũng có một tin vui muốn báo cho mẹ. Bà Dư Hoa cắn một miếng táo, mỉm cười hỏi, tin gì vậy? Vừa rồi sở y tế gọi điện tới. Họ báo con đã đậu kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề y. Trong vòng 2 tháng tới, con sẽ nhận được chứng chỉ. Thật sao? Con thực sự đã lấy được chứng chỉ hành nghề rồi à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Bà Dư Hoa vui mừng đặt quả táo xuống, vươn tay ôm chầm lấy cô. Chiêu Chiêu, con giỏi quá, mẹ không ngờ con lại lấy được chứng chỉ hành nghề y. Con thật sự là niềm tự hào của cả nhà mình. Tần Chiêu Chiêu ngượng ngùng cười. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, Lục Phi và Vương Tuệ Lan cùng nhau bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả hai có chút ngạc nhiên. Họ liếc nhìn nhau, rồi cùng tiến lại gần. Lục Phi tò mò hỏi, mẹ, em dâu, có chuyện gì xảy ra ở nhà à? Bà Dư Hoa vẫn chưa kìm nén được niềm vui. Miệng cười không ngớt, đúng là nhà mình có chuyện lớn thật đấy. Lục Phi nhướng mày, đoán ngay rằng đây chắc chắn là một chuyện tốt. Liền nở nụ cười, nhất định là chuyện tốt rồi phải không? Mẹ mau kể cho tụi con nghe đi. Bà Dư Hoa nhìn sang Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt tràn đầy tự hào. Chiêu Chiêu nhà mình vừa đậu chứng chỉ hành nghề y, đợi lấy được chứng chỉ là có thể chính thức làm bác sĩ rồi. Cách chương.